Sương rồng đợi mưa, chương 8, góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Thomas, tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người trong thời gian mọi người sinh hoạt tại trường của chúng tôi. Tôi nghĩ mọi người hẳn đã rất mệt mỏi rồi, tôi đưa mọi người về phòng trước chúng ta. Sẽ gặp lại vào tối nay. Người tên Thomas nói một tràng tiếng Anh dài lưu loát, anh ta có đôi mắt xanh mênh mông, mái tóc vàng ống gọn. Gàng, nếu theo cách nhìn của Tịnh Yên thì ngắn gọn nhất là mày râu nhẵn, nhụi áo quần bảnh bao. Thomas đưa họ đến khu nhà tập thể dành cho sinh viên, từ xa xa họ đã thấy rõ màu xanh phủ khắp các bức tường. Dây thường xuân xanh mướt mang đến sự trong lành vào gần như điều tiết tâm trạng của mọi người, như xua đi ít nhiều mệt mỏi. Dọc theo hành lang vào phòng, từng khóm lavender rực rỡ khoe sắc tím, Tịnh Yên ngắm nhìn chúng. Đến vẽ thất thần, cô bỗng nhớ lại quãng thời gian còn yêu đương với Hàn Dục Phong, hắn ta chưa từng hỏi cô thích hoa gì, càng không biết cô bị gì. Ứng với phấn hoa hồng, cũng không biết được màu tím cô yêu ra sao. Buồn, cười, giờ đây cô mới biết mình buồn cười cỡ nào khi trao tình cảm chân thành cho kẻ chưa từng quan tâm đến mình dù chỉ một chút. Cô thở dài một hơi rồi theo mọi người về phòng dược bố trí. Hồ Vĩ lặng lẽ nhìn đôi mắt yêu thương của Tịnh Yên, anh biết cô thích lavender nhưng không nói, anh muốn cho cô một bất ngờ lớn nhưng hiện tại chưa phải lúc. Anh muốn chiếm trọn trái tim cô nhưng anh biết rằng cô cần thời gian để chấp nhận anh, để nhổ đi cái gai đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Thậm chí, có lúc anh giật mình khi phát hiện ra bản thân anh quá tham lam, anh muốn nhiều nhiều hơn nữa ở cô. Cô như quả tim nóng ấm dập từng nhịp trong ngực anh vậy, không có không được. Tịnh Yên, Hồng Như, Giao Giao và Tô Nguyên một phòng, căn phòng của các cô khá rộng. Có đủ 4 giường cùng bàn đơn cho mỗi người. Giữa phòng có một bộ sofa lớn màu xanh dương. Cũng có một cái ban công nho nhỏ được bao quanh bởi những chậu sương rồng be. Bé, Tịnh Yên nhìn ngắm cúng rồi bất giác nở nụ cười. Những cô gái bước vào phòng đều cảm thấy căn phòng khá ổn, chỉ là họ chỉ có duy nhất một phòng tắm thôi. Nhưng có làm sao, họ có thể từ từ thích ứng, họ có thể điều chỉnh bản thân để hòa nhập với nhau kia mà. Thông báo, hiện tại chúng ta đang ở chung một phòng thế nên chẳng khác gì ra đình, nếu ai buồn có thể tâm sự với nhau, ai vui thì hãy chia sẻ để niềm vui nhân lên, mọi người thấy thế nào? Chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau, đồng cam cộng khổ nhé. Tô Nguyên hào hứng nói với mọi người, có vẻ khá bất ngờ nên ba cô gái còn lại lia ánh nhìn về phía cô. Nàng, nụ cười xinh tươi chợt tắt liệm. Tô Nguyên ngơ ngác, cô ngó quanh quất rồi cúi đầu thì thầm, có lẽ mình làm điều dư thừa rồi, người ta vui hay buồn liên quan gì đến mình chứ, ngu quá. Hi hi, hi, hi, ha ha, ha, he he, he. Ngay lúc Tô Nguyên định quay đi thì bất chợt Tịnh Yên cười phá lên, Hồng Như cùng Giao Giao cũng cười không đứng dậy nổi. Hoa, tôi không ngờ hai vị băng sơn mỹ nhân cười lên lại kinh diễm thế này. Đáp lại tiếng cười của mọi người, Tô Nguyên chỉ cảm thán, từ lúc lên máy bay đến giờ mới biết dược Hồng Như cùng Tịnh Yên cười lên xinh đẹp vô cùng. Không phải Giao Giao nhà ta không xinh, nhưng Giao Giao yêu đời lạc quan nên cười nhiều thành quen rồi. Nhìn nụ cười như nắng sớm lung linh của họ, Tô Nguyên thầm nghĩ đàn ông sẽ quỳ dưới váy của họ mất. Tô Nguyên nhìn mặt cô ngố lắm, góc truyện audio.com. Giao Giao cười nắt nẻ, chính cô cũng có mong muốn như Tô Nguyên nên cô sẽ chấp nhận. Riêng Tịnh Yên, cô biết cô ấy từ lúc trước nên cũng hiểu tính cô ấy phần nào. Tịnh Yên sống nội tâm, nhìn cô vô ưu vô lo thế nhưng có bao nhiều vui buồn đều giấu kỹ sao gương mặt lanh nhạt ấy. Chỉ nhớ đến đó, thôi thì Giao Giao đã nghĩ mong muốn của cô cùng Tô Nguyên vỡ lở rồi. Thế, mà Tịnh Yên cười xong lại nghiêm túc nói, mọi người có muốn biết lý do tại sao từ một người học đại học qua Internet lại đột nhiên đến trường nhập học rồi lại cùng mọi người tham gia hội trao đổi sinh viên này không? Giao Giao há hốc mồm, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tịnh Yên mở lòng như thế, cô vui sắp khóc luôn rồi. Hồng Như cùng Tô Nguyên cũng khá bất ngờ khi nghe Tịnh Yên nói thế, họ hiểu rằng chỉ cần lắng nghe và chia sẻ với nhau thì cũng không có gì khó khăn, họ chỉ cần tin tưởng đối phương và lắng nghe là quá đủ rồi. Khi nhìn thấy mọi người đồng loạt gật đầu thì Tịnh Yên chậm rãi kể lại những chuyện mình đã trải qua. Cô kể về người mẹ đáng thương của mình, về tuổi thơ hạnh phúc cùng ba ba và cả tên khốn đã phụ bạc tình cảm của cô nữa. Kể xong, hết mọi việc, cô nhận lấy ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Giao Giao cùng Tô Nguyên mắt đỏ lên rưng rưng, nhưng họ không khóc, Hồng Như lại trầm mặt không nói. Mọi người đừng thương hại tôi, như thế tôi sẽ thấy mình thật vô dụng cùng ngu ngốc, khi đã quyết định bỏ xuống thì tôi sẽ không buồn về quá khứ nữa, đó là bài học cho tôi lớn hơn đấy hi hi. Tôi không có mẹ, ba tôi là kẻ nghiện rượu, từ lúc còn nhỏ tôi đã bị ông ta đối xử tệ bạc, khi tôi được 10 tuổi tôi lén trốn khỏi ông ta và được một dì bán rau đưa đến nhà xanh, nơi đó tôi được ăn mặc đẹp, được đến trường, tôi cứ nghĩ như thế tôi sẽ không bao giờ gặp lại kẻ tôi phải gọi là ba nữa, nhưng không, vào sinh nhật 18 tuổi của tôi, ông ta xuất hiện, ông ta bán tôi cho một gã mập, ông ta bắt tôi phụ vụ cho gã mập bia đó, nếu như các mẹ ở nhà xanh cứu tôi không được thì có lẽ tôi đã không còn ngồi đây nữa rồi. Hồng Như khóc từng giọt nước mắt của cô, như hung hăng gào xé tim của những thiếu nữ mơn mởn tuổi xuân đang ngồi cùng cô. Giao Giao và Tô Nguyên sống trong gia cảnh khá giả, được cha thương mẹ chiều, chưa từng trụi chút uất ức nào thì giờ đẩy hai cô lại ôm nhau khóc. Các cô chưa từng biết được ngoài vòng tay cha mẹ mình cuộc sống lại tàn nhẫn như thế. Tịnh Yên nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Hồng Như, cô kéo Giàu Hồng Như tựa vào vai mình. Giờ đây họ đang cùng nhau khóc như những gì Tô Nguyên vừa mới nói, cách Trương.